Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3748, một người một tháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không được, một mình đệ đi quá nguy hiểm. Mọi người cùng đi còn chăm sóc lẫn nhau. Tỷ đệ chúng ta một lòng, bẻ gáy tim loại. Chín sư tỷ vô cùng kiên định. Diệp Bắc Minh lắc đầu. Các sư tỷ hãy tin đệ, đệ có năng lực tự bảo vệ mình. Các tỷ đi theo đệ, ngược lại sẽ khiến đệ bị ràng buộc. Chân tay, cho dù rừng rậm tinh hồn nguy hiểm, Diệp Bắc Minh có tháp càn khôn trấn ngục trong tay cũng không sợ. Anh không tin, khắp nơi trong rừng rậm tinh hồn đều là cấp thần hoàng. Chỉ cần tiểu tháp có thể ra tay không cần suy nghĩ thì mọi việc không phải sợ. Nói cách khác, nhiều năm nay tuy đệ gặp phải rất nhiều nguy hiểm, nhưng có lần nào mà không hóa nguy thành an. Hơn nữa, Thái Dương Tông vừa khôi phục, chắc chắn có rất nhiều người có ý đồ với Thái Dương Tông. Nặc Nhi cùng cần người chăm sóc, một mình Xá Nguyệt đâu thể trông nom xuể. Anh nói xong việc này, chín sư tỷ hơi khó xử, truyền âm cho nhau bàn bạc mấy câu liền đồng ý. Tiểu sư đệ, vậy các tỷ ở lại Thái Dương Tông đợi ngày đệ quay về, bảo đảm Thái Dương Tông không còn là đống hoang tàn như hôm nay. Diệp Bắc Minh gật đầu mạnh, đôi mắt nghiêm lại. Có điều trước đó đệ vẫn phải đến nhà họ Ngư một chuyến, mang kiếm càn khôn trấn ngục đi. Sau đó anh rời khỏi Thái Dương Tông, đi về phía nhà họ Ngư. Nhà họ Ngư cách Thái Dương Tông không xa, chỉ nửa ngày là đến. Tiểu tháp, tìm kiếm vị trí của Ngư Thất Tình. Một lát sau, giọng của tháp càn khôn trấn ngục vang lên. Tình hình của Ngư Thất Tình hình như không ổn lắm. Sao thế? Diệp Bắc Minh cau mày. Cậu tự xem đi. Một người một tháp, chia sẻ ý thức. Một hình ảnh xuất hiện trước mặt Diệp Bắc Minh. Ngư Thất Tình bị nhốt trong thủy lao, thực lực bị phế, đang thoi thóp thở. Lên Google tìm kiếm từ khóa chuyên As để đọc những chuyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó à? Cách chương.